Trong tình huống ấy, nói không chừng cả hai bên đều thất bại. Đừng quên rằng Lão Bất Chi vẫn còn 8.000 gia tướng, ai biết được y sẽ làm ra chuyện gì. Đằng Dực buồn bã không nói, Hạng Thiếu Long hạ giọng. Chuyện này vẫn còn hy vọng, đệ sẽ đi thuyết phục Thái tử Đan. Chỉ cần y chịu nghĩ ra cách cầm chân Điền Đan ở biên giới nước Sở 10 ngày nửa tháng, chúng ta có thể đuổi theo kịp y. An Cốc Hề đã từng bảo sẽ buộc người Sở và quân Tề phải lùi khỏi biên giới 10 dặm. Tập 68 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 69. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.